Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Việc không được đùn đẩy vào tay người khác, quả thật, mỗi người đều làm được theo anh yêu cầu. Báo cáo, kế hoạch, tư liệu tuần tra, công việc liên lạc hộ khác, mọi thứ đều là chính mình động thủ. Nghe lại xem nhẹ tư liệu cần làm đơn dự bị, mà đem tư liệu các ngành sửa sang lại, thành hồ sơ quy nạp, đây là công việc chính của Hiệp Tương Quân. Bất kể văn kiện có loạn bao nhiêu, theo các ngành chức năng quăng cho cô đều có thể đem đám hồ sơ này sắp xếp, hàng từ đầu đến đuôi, lại thu hồ sơ vào trong cửa phòng cất chứa. Vị trí của cô là ở cửa lớn, là nơi vừa đi vào là có thể thấy, làm cho cô thuận lý thành trương, xử lý chuyện tiếp đãi khách hàng. Vừa lúc có thể đem cảnh tượng đại sảnh lầu một, nhìn thấy nhất thanh nhị sở. Thấy tình trạng của mỗi người, ở phía trước phát hiện đương sự. Chung một bước vì đối phương nghĩ đến chuyện nhỏ nhặt, từ nước trà, tiếp nghe điện thoại, chiêu đãi khách hàng tới chơi. Không ai yêu cầu cô làm, cô liền tự giác làm, hơn nữa còn làm chu đáo. Ví dụ như mấy thứ trên bàn này, bánh kẹp, nước chanh, rau xanh. Cô tuy rằng sợ anh, nhưng là thói quen của anh cô hiểu biết, nhất thành nghệ sở. Biết anh có thói quen không ăn bữa sáng, nếu có bữa trưa mới vào công ty, anh ngay cả cơm cũng không vội ăn. Cho nên cô mới vì anh mà chuẩn bị cho anh mấy thứ này. Hiệp Tương Quân, cô có hộ chiếu hay không? Anh đánh gãy lời thao thao bất tuyệt của cô đột ngột hỏi. Có. Đem hộ chiếu của cô giao cho kế toán làm thủ tục. Cuối tuần này cô đi theo tôi đi Kyoto. Cái gì? Cái gì? Cùng anh đi Kyoto. Tương Quân bị hù chết trừng lớn mắt nhìn anh. Vì sao? Vì sao muốn cô cùng anh đi Nhật Bản? Vì sao? Tương Quân muốn hò hét ra sợ hãi của cô, nhưng ở trước mặt anh cô không dám. Lúc này Hoàng Đồng không trực tiếp đem hồ sơ cho chúng ta. Chúng ta so với đối thủ phải giành phía trước một bước. Hoàng Đồng yêu cầu cô nhất định phải đến. Nguyên nhân vì khách hàng yêu cầu cô trình diện, Nguyên Hạo chỉ có thể đồng ý. Tôi đã nói hết ý tứ. Đại biểu của anh là muốn cô đi ra ngoài. À, được. Tương Quân chỉ có thể nói được, đầu óc là một mảng hỗn loạn. Nghĩ đến muốn cùng với Nguyên Hạo, đương nhiên còn có các nhân viên khác, rời nước. Cô liền khẩn trương, thật chính là cùng ông chủ đi công tác. Loại chuyện này không tới phiền cô trên đầu cô hướng tới. Cô tổng cảm thấy lần này đi ra ngoài sẽ có nguy hiểm tới tính mạng. Tương Quân cơ bản là cảm thấy phiền não. Chuyện muốn cùng với Nguyên Hạo đi công tác, đột nhiên cảm thấy bụng bắt đầu đau. Đang muốn rời đi trở lại chỗ của mình uống hai viên thuốc, nghe lại thấy gì đó trên bàn anh mà cô để lên buổi chiều, anh ngay cả chạm vào cũng đều không có. Cô liền cất tiếng nhỏ nhẹ hỏi. Giám đốc. Vấn đề gì? Nguyên Hạo thực hướng hỏi. Tương Quân chỉ trên bàn của anh, lúc này lá gan, ý bảo muốn anh uống. Nguyên Hạo nghiền thức ăn, nước uống trước mắt nhíu mày. Nước chanh thì miễn cưỡng được. Nước lọc, anh mới không uống cái loại không có hương vị này. Còn có, anh ghét nhất là uống thuốc. Cho dù là thực phẩm dinh dưỡng cũng giống nhau. Bánh kẹp cũng được. Anh cầm lên, tùy tiện, hai miếng cho vào trong miệng. Xé mắt. Tương Quân nhìn Hoàng Đồng đang cười tủm tỉm. Vì chủ tịch cao tuổi đột nhiên tuân ra yêu cầu kinh người này, làm cho cô hoảng sợ. Động tác cứng đờ ngay tại địa sau, nghĩa là chính mình nghe lầm. Một vị chủ tịch nắm giữ giá trị trên hàng triệu, mỉm cười nói muốn thấy cô an bài xem mắt. Đối tượng lại là cháu trưởng của ông ấy, làm sao có thể là sự thật chứ? Hoàng Đồng nói giỡn kính như thật. Trước khi Hoàng Đồng mỗi lần đến công ty chắc chắn cười hỏi cô, khi nào thì làm con dâu ngày ấy? Tương Quân nghĩ đó chỉ là ông vui đùa mà nói, vì thế luôn cười cười. Nhà đầu Tương Quân, cháu cho đến bây giờ không có xem lời ta nói là thật sao? Hoàng Đồng nhíu mày vẻ mặt hứng thú. Ta là nói thật sự, cháu trai ta với cháu cùng tuổi, gần đây mới vừa từ Anh Quốc trở về lấy học vị. Liền khéo như vậy nó đang ở Nhật, cháu cũng ở Nhật, coi như làm bạn bè mới. Buổi tối ngày mai, theo cháu trai của ta, ăn một bữa cơm. Sao lại khéo như vậy? Nguyên Hạo một bên nghe vậy từ chối cho ý kiến dừng mì lên. Thì ra là thế. Bởi vì cháu trai Hoàng Đồng ở Nhật Bản, cho nên mới đưa ra yêu cầu bàn bạc đấu thầu muốn Tương Quân tới Nhật Bản. Cậu nói có phải hay không, Nguyên Đồng? Hoàng Đồng vừa nói vừa cười cười, nhưng cùng ông ở chung lâu sẽ hiểu được, chuyện này ông không hay nói giỡn. Người trẻ tuổi hẳn là nên cùng với người trẻ tuổi kết bạn. Đôi mắt chuyển hướng Nguyên Hạo tìm kiếm sự đồng tình từ phía đối tác. Nói như vậy là đang trong lúc bàn chuyện công việc, dẫn tới trường hợp này. Khách hàng tiếp đãi vì để ý tới cấp dưới của anh. Không những vậy còn thay con cháu sắp xếp xem mắt. Mượn từ xem mắt đến kéo gần gũi. Xe mát có thành công hay không không phải trọng điểm, mà là mượn từ xe. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net